Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 753, Cường Vô Địch. Ngụy Tư Niên nụ cười trên mặt, càng thêm vui vẻ, giết, hắn phất phất tay, chó gà không tha, coi như là Thanh Hồ Thần, chết rồi cũng không đáng kể, chỉ muốn chiếm được thần huyết liền có thể. Một vị còn sống thần minh, cũng không nhất định tốt khống chế. Vạn nhất huyết mạch lại lần nữa đột biến tiến hóa giác tỉnh. Nói không chắc sẽ càng phiền toái. Vì lẽ đó, hắn một chút đều lòng tham. Chỉ cần có được Thanh Hồ Thần bộ phận thần huyết, nấu chảy luyện hóa thành thần thông, chậm rãi khai quật thần huyết uy lực liền có thể. Lệnh Hồ Thần Dực nhìn mình con gái. Trong lòng thở dài một cái thật dài. Cũng được, hôm nay, ngươi và ta cha con gái, sóng vai một trận chiến. Có thể, là trận chiến cuối cùng. Lời còn chưa dứt, một mảnh đao quang, khác nào thiên hà chi nước từ trên 9 tầng trời rơi xuống. A, cái gì ngươi? Không, mắt thấy liền vọt vào bên trong khu nhà nhỏ Ma Xà Uyên các tu sĩ. Bị này trắng như tuyết đao quang một quyển nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời nổ tung tung bay ra. Bất kể là tướng cấp vẫn là nửa bước vương giả. Chỉ cần cùng tuyết này trắng đao quang vừa chạm vào. Toàn bộ bị xoắn thành vì bột phấn. Không có có bất kỳ khác biệt gì. Cũng trong lúc đó, một đạo bạch y bóng người rơi vào tiểu viện lối vào. Tố khiết như tuyết, băng lãnh như mỏm đá. Đao nơi tay, đao quang lạnh lẽo, cái gì người, một tên vương giả cao cấp Ma Xà Uyên người hộ đạo. Thân hình lóe lên, thuấn di giống như vậy, liền đi tới này người áo trắng trước người. Một trưởng đánh ra, vương giả cảnh sức mạnh, kinh động thiên hạ, phù văn ánh sáng như phong ba phẫn nộ lan. Một hồi, hầu như đem trọn cái tiểu viện rơi đều nhấn chìm, nhưng mà... Lại là đao quang lóe lên, đầy trời phù văn ánh sáng làm như nước sôi dội tuyết như thế. Nháy mắt tiêu tan, mà người vương giả kia cao cấp người hộ đạo thân ảnh. Đột nhiên làm như không gian trồng chất như thế, phân liệt thành mấy chục khối bất quy tắc hình dạng. Từ bạch y cầm đao bóng người hai bên xông tới, còn chưa có huyết dịch tản mạn khắp nơi đi ra, cũng không rơi xuống đất. Đột nhiên hóa thành một chùm phong tuyết, tung bay, rơi vào sân bên trong. Thân tử đạo tiêu, vương giả cao cấp người hộ đạo. Vẫn, cái gì, làm sao có khả năng? Này, xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ngụy Tư Niên trên mặt bình thản nụ cười tự tin. Trong nháy mắt đông lại, trong lòng hắn dâng lên một luồng khó có thể hình dung cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt rơi vào cái kia bạch y cầm đao người trên người. Hơi run run, lập tức phản ứng lại. Nói, ngươi là Lý Mục, Lý Nhất Đao. Ngụy Tư Niên chưa từng thấy Lý Nhất Đao bộ mặt thật. Thế nhưng hắn biết, Lý Nhất Đao là Lý Mục hóa thân. Cho tới Lý Mục khuôn mặt, hắn nhưng là biết đến. Ma Xà Uyên, Lý Mục nhìn chằm chằm Ngụy Tư Niên. Nói. Thật sự chính là bám dai như đỉa a. Lý công tử, phía sau, Bích Ngôn ngay lập tức phản ứng lại, nhìn Lý Mục bóng lưng, quen thuộc như thế mà lại thanh cát, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Lý Mục quay đầu lại, khẽ mỉm cười, nói, ta hộ đạo nữ thần, ta sống sót trở về, cũng còn tốt không có tới trễ. Hiện tại, đến phiên ta tới bảo vệ ngươi. A, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Bích Ngôn nhìn tấm này chưa từng gặp, nhưng cũng quen thuộc như thế mặt. Đặc biệt là cái kia đôi bao hàm sáng ngời làm như óng ánh ngôi sao chó như thế con mắt. Một hồi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết tại sao, nàng đột nhiên tự che miệng lại. Nước mắt hiện thực vỡ đê hồng thủy như thế. Lại cũng không khống chế được. Dù cho là bên người mọi người. Có Thanh Hồ tộc hậu bối, có cha của chính mình, có Ma Xà Uyên kẻ địch, lấy thanh hồ thần tự xưng nàng, không để ý hình tượng che miệng, tại chỗ lớn tiếng mà khóc lên. Đó là một loại áp lực, một loại nhớ nhung trong nháy mắt phát tiết, một loại như chút được gánh nặng. Ở đang lúc tuyệt vọng chợt thấy quang minh mừng rỡ, Lý Mục viền mắt cũng có chút ướt át. Hắn cùng với Bích Ngôn trong đó, từ khi biết đến hiện tại, cũng là chưa tới nửa năm thời gian mà thôi. Nhưng chính là ngắn ngủi này không tới 200 ngày thời gian trong hai cái người quan hệ giữa, dùng một câu cùng chung hoạn nạn để hình dung, có thể nói là cực kỳ chuẩn xác. Thứ tình cảm này không phải tình yêu nam nữ, nhưng cũng vượt xa giống như tình yêu nam nữ. Không khóc, thần làm sao có thể khóc đây? Lý Mục cười an ủi. Lệnh hồ thần dực đột nhiên sắc mặt cuồng biến, nói, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang, khác nào kiểu long, tập kích mà tới, nhưng là một vị khác Ma Sảo Yên người hộ đạo. Thừa dịp Lý Mục quay đầu lại nói chuyện phân tâm thời điểm, đột nhiên cầm kiếm tập kích. Chết đi, người hộ đạo này sắc mặt ác liệt, nhưng mà Lý Mục làm như sớm có cảm giác như thế. Đầu cũng không về, trực tiếp trở tay chém ra một đao. Đao quang như mộng, đánh lén này người hộ đạo. Kiếm trong tay từ mũi kiếm vị trí chia ra làm hai. Sau đó là cầm kiếm tay, cùng với mi tâm, chóp mũi, trong môi, ngực bụng mãi cho đến bụng cổ, tả hữu đối xứng, bất thiên bất ỷ, trực tiếp chia làm hai mảnh, sát Lý Mục thân hình, tả hữu khuất xuống sông tới, bước chân lảo đảo, cuối cùng té nhào vào tiểu ở ngoài viện trên mặt đất. Máu tươi ròng ròng đi ra, nhưng còn chưa tan đi mở, tự hóa thành màu bạc xương lạnh, bao trùm trên mặt đất mặt, mà hắn hai mảnh thân thể, nhưng là hóa thành băng tuyết phẩm chất người tuyết như thế. 24 tiết chi hàn lộ đao, tuyết lớn đao, lại một tôn vương giả cảnh giới người hộ đạo, bị tiện tay thuấn sát, Ma Sảo Yên giáp sĩ cao thủ, như ban ngày thấy ma, mặt như màu đất, sợ sợ vạn phần, Ngụy Tư Niên cũng là tóc mai đổ mồ hôi. Tim đập loạn, Lý Mục thực lực, dĩ nhiên mạnh như vậy. Một cái từ anh tiên tinh khu bên trong đi ra tiểu nhân vật, đã từng bị hắn coi như là run rế như thế mặt hàng, bây giờ lại mạnh như vậy. Vương giả cảnh tồn tại a, như là cắt dưa như thế bị chém chết. Vậy mình chẳng phải là cũng nguy hiểm. Ngụy Tư Niên bất động thanh sắc chậm rãi lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Hắn cũng không cười nổi nữa. Lý Mục quay đầu lại, nhìn hắn, nói, ta nhớ được, em trai ngươi Ngụy Tây Mẫn đã từng nói, Ma Sảo Yên bộ tộc, năm gần đây tới nay, tàn sát sát hại ta Huyền Hoàng tộc con dân, là gắng sức nhất, hắn lấy săn giết Huyền Hoàng tộc cao thủ trẻ tuổi làm vui thú. Mà ngươi, đã từng tự mình ra tay tiêu diệt quá Huyền Hoàng tộc ba cái lâm thời đóng quân căn cứ. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, chó gà không tha, món nợ này, hôm nay vừa vặn đều tính toán một chút đi. Ngụy Tư Niên trong đầu, một đạo thiểm điện xẹt qua, đột nhiên phản ứng lại, nói, ngươi gặp em trai ta, là ngươi giết hắn. Lý Mục gật đầu, nói, không sai. Bách Quỷ Tinh khu vực, một đao hết nợ, Ngụy Tư Niên trong mắt lộ ra hung ác hận độc ánh sáng. Nói, quả nhiên là ngươi, ngươi đúng là cái kia hung thủ. Hắn còn muốn lại nói lời hung ác, nhưng đột nhiên ý thức được, trước mắt trường hợp như vậy bên trong, mạnh yếu dễ xu thế, lời của mình cũng không có bất kỳ lực uy hiếp, tăng thêm sỉ nhục mà thôi. Không đúng. Ngươi vì sao không có bị nguyền rủa đánh dấu? Ban đầu ta điều tra ngươi, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình trước lợi dụng hắc xà tệ đã điều tra Lý Mục hóa thân Lý Nhất Đao cũng không phản ứng, nhưng là Lý Nhất Đao có thể không có chống đối nguyền rủa con dấu thực lực. Lý Mục nói, đi địa ngục hỏi em trai ngươi đi, ta không có hứng thú trả lời vấn đề của ngươi. Hắn cầm đao lướt đi, ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản. Ngụy Tư Niên hoảng sợ giống to, lại không trước cái kia loại bày mưu nghĩ kế, hơi một tí cướp đoạt sinh mệnh người khác hờ hững, nhưng một cái cản chữ vừa mới vừa mở miệng, hắn đầu người cũng đã bay lên giữa không trung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.